Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, nguyên năng tu luyện thuật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đem mang theo lại đây sách tay tiểu đèn bàn. Mở ra lúc sau, đến từ hiện đại vị diện chiếu sáng công cụ. Lần đầu tiên đem thời đại này đêm tối chiếu rọi sáng trưng. Tiếp theo Ngưu lão gia đem hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường lúc sau. Cẩn thận đem trong lòng ngực bên người cất chứa tốt mấy thứ đồ vật. Từng cái đem ra. Sau đó bày biện trong người trước ra thú nệm thượng. Ký lục quân dụng nguyên năng tu luyện thuật chứa đựng táp. Từ tên kia vu học đồ thi hài thượng được đến ngọc phù. Cùng với một cây bị cắn giống như cẩu gặm giống nhau. Thật sự không có dư lại nhiều ít lão sơn tham. Mấy thứ này chính là trước mắt tới nói. Đối Ngưu lão gia tương đối quan trọng chút bảo bối. Mỗi giống nhau đối hắn kế tiếp thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Đều có tương đương mấu chốt tác dụng. Quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Có thể làm hắn thân thể cường độ cùng lực lượng. Càng thêm nhanh chóng tăng trưởng. Đúng lúc vì tế bào biến dị cùng tăng cường. Cung cấp cũng đủ năng lượng. Này một phương diện. Xem như ngoại công tu luyện tốt nhất biện pháp. Lão Sơn Tham, còn lại là đại biểu cho hắn không ngừng vất vả cần cù tu luyện tổ truyền nội công. Nội công là chủ, ngoại công vì phụ, đây là hiện giờ Ngưu bức, vì chính mình cố ý định ra tu luyện con đường cùng phương hướng. Làm người cảm thấy hố cha chính là, căn bản không phải giống Ngưu bức trước kia xem qua võ hiệp tiểu thuyết chung. Miêu tả như vậy, ngàn năm Lão Sơn Tham loại này thiên tài địa bảo. Thật là đối nội công tu luyện có lợi thật lớn, nhưng là động bất động ăn một cây lúc sau, liền đầu tăng công lực vài thập niên, kia hoàn toàn chính là ở nói nhảm, mấy tháng thời gian xuống dưới, cái gọi là ngàn năm lão sơn tham, Ngưu bức giống ăn đồ ăn vặt giống nhau đã gặm rớt vài căn, nhưng là trừ bỏ cảm giác được chính mình nội công tốc độ tu luyện, đại khái là trống rỗng gia tăng 5-6 lần bộ dáng bên ngoài. Liền không có cảm thấy có thể có nhiều hơn chỗ tốt rồi. Đương nhiên, có thể có cái 5-6 lần tốc độ tăng trưởng. Kỳ thật cũng là tương đương khó được đáng quý. Vì thế Ngưu bức thứ này vui sướng quyết định. Chờ tới tay đầu lão sơn tham ăn xong sau. Liền lại lần nữa làm người đi chung quanh rừng ra từ bên trong. Lại đi lộng trước tê dần túi trở về. Đến nỗi, kia khối thần bí ngọc phù. Còn lại là đại biểu cho mặt khác một loại quỷ dị lực lượng khả năng tính. Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy quá, nhưng là ở mặt khác dân bản xứ chỉ tự phiến ngữ giảng thuật chung. Ngưu bức phát hiện cái gọi là vu thuật, cùng trong truyền thuyết đạo thuật cực kỳ tương tự. Mỗi một loại uy lực, tựa hồ đều là đại phát rồ. Đầu tiên, Ngưu bức trước hết cầm lấy ngọc phù, đem này dán ở cái trán chính giữa nhất chỗ. Đem toàn thân tinh thần lực tập trung lực lên, hướng về ngọc phù chậm rãi thử qua đi. Tức khắc, Ngưu bức cảm thấy trong đầu cảnh tượng biến đổi. Hắn phát hiện một đạo trắng xóa không gian xuất hiện ở trước mắt. Không gian bên cạnh có một đạo gần như với trong suốt cái chán. Ngăn trở hắn tinh thần lực tra xét, rõ ràng có thể cảm giác được cái chán lúc sau. Chính là đối chính mình cực kỳ hữu dụng đồ vật. Chính là vô pháp càng tiến thêm một bước. Đến lúc này, Ngưu bức cũng không có từ bỏ. Mà là điều động khởi từ hỏa chủng nơi đó được đến. Muốn so đơn thuần đồ đằng chi lực. Đều phải càng vì cường đại một ít thần bí lực lượng. Hướng về ngăn trở hắn tiếp tục đi tới cái chán. Trực tiếp quán chú qua đi. Sự thật chứng minh, như vậy cách làm có chút hiệu quả. Ngưu bức tra xét tinh thần lực lại lần nữa về phía trước rảo bước tiến lên một chút. Thẳng đến trong suốt cái chắn chỉ còn lại có cuối cùng một chút thời điểm. Mới bị hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Ai tương đương, Ngưu bức ở trong lòng âm thầm thở dài. Lại lần nữa đem cái chắn ngọc phù cầm xuống dưới. Cẩn thận thả lại trong lòng ngực nội y túi tiền chung. Bên người cất chứa hảo. Hắn biết vẫn là thần bí lực lượng không đủ nguyên nhân. Nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần lại chủ trì tư tế tổ tiên chi linh một lần. Từ hỏa chủng nơi đó lại đạt được một bộ phận như vậy thần bí năng lượng sau. Ngọc phù chung đồ vật, Trung sẽ đối hắn vạch trần thần bí khăn che mặt, nhắm mắt tu dưỡng mấy phút đồng hồ, đem không thể dùng một lần thành công cởi bỏ ngọc phù câu đố. Do đó mang đến uể oải cảm toàn bộ điều chỉnh tốt lúc sau. Ngưu bước đem bàn tay hướng về phía ký lục quân dụng nguyên năng tu luyện thuật chứa đựng tạp. Tính lên, từ được đến này bộ tu luyện thuật lúc sau, thời gian đã qua đi vài tháng. Gần nhất một đoạn thời gian, Ngưu bức có thể phát hiện mài rũa thân thể, làm thân thể của mình tố chất biến cường hiệu quả, đã là một ngày so với một ngày không tốt. Hắn biết, này đã là trước mắt huấn luyện phương pháp, hiệu quả cơ hồ đã đạt tới cực hạn biểu hiện. Nếu là lại không để dùng càng tốt phương pháp, tỉ như nói tu luyện nguyên năng, như vậy hắn thân thể thực lực ở tiếp tục tăng trưởng một chút lúc sau. Làm không hảo sẽ cả đời không được tiến thêm. Hiện tại cũng là thời điểm tới rồi nên tu luyện nguyên năng lúc. Cũng không biết nguyên thủy thời đại cái này bất đồng vị diện có hay không nguyên năng loại này thần kỳ đồ vật tồn tại. Nguyên năng chính là đối với nhiều loại có thể kích phát tế bào biến dị, tăng cường tiến hóa, đồng thời có thể vì này đó hoạt động cung cấp cũng đủ động lực vũ trụ năng lượng, gọi chung là nguyên năng không chỗ không ở. Nhưng là nó lại là như thế kiệt ngạo khó thuần, không phải như vậy nhẹ nhàng là có thể hấp thu. Đem chứa đựng tạp cắm vào trên tay đồng hồ tạp tàu sau, một khối giả thuyết màn hình bắn ra tới. Ngắn ngủi phụ đề lúc sau, một cái ăn mặc thượng giáo quân trang, diện mạo thanh tú nữ tử, bắt đầu dùng nàng kia thanh thúy dễ nghe, chính là chút nào không mang theo một chút cảm tình sắc thái thanh âm. Giảng giải cùng làm mẫu khởi quân dụng nguyên năng tu luyện thuật lên. Theo quân trang nữ tử giảng thuật cùng làm mẫu, Ngưu bức phát hiện này bộ nguyên năng tu luyện thuật, cư nhiên là dị thường đơn giản. Dùng một bộ riêng tần suất hô hấp cùng xem tưởng lúc sau, là có thể đem cái gọi là vũ trụ nguyên năng hấp thu đến tu luyện giả trong cơ thể. Tiến vào đến trong cơ thể lúc sau, này đó nguyên năng cũng không thể lập tức đã bị tiêu hóa, mà là yêu cầu tận lực khống chế được thân thể, cùng này đó nguyên năng dung hợp. Mỗi hấp thu cùng dung hợp một lần, đều xem như hành công một cái chu thiên. Quân trang nữ tử ở giảng thuật xong phương pháp tu luyện lúc sau, cư nhiên khó được bổ sung, mỗi nhiều kiên trì hành công một cái chu thiên, nguyên năng tu luyện hiệu quả liền sẽ càng dai. Chỉ là thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Nhiều hành công một cái chu thiên, đối thân thể mang đến gánh nặng cùng thống khổ cũng lại càng lớn. Thật không minh bạch, cũng không nói rốt cuộc vận hành nhiều ít cái chu thiên mới là nhất thích hợp. Ngưu bức nói thầm lên, ngay sau đó hắn liền quyết định, nếu kiên trì càng lâu liền hiệu quả càng tốt, như vậy liền trước kiên trì cái trên dưới 100 cái chu thiên lại nói. Nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, Ngưu bức dựa theo video chung giảng giải, bắt đầu rồi lần đầu nguyên năng tu luyện. Tin tức tốt là, cái này nguyên thủy thời đại vị diện, làm theo có nguyên năng loại này, thần bí vũ trụ năng lượng tồn tại. Hơn nữa tựa hồ là tương đương nồng đậm. Tin tức xấu là, đánh chết Ngưu bức cũng sẽ không nghĩ đến. Tu luyện nguyên năng cư nhiên là như thế thống khổ một việc. Hấp thu nhập trong cơ thể nguyên năng, chút nào không ôn nhu hướng về toàn thân tế bào rót vào. Cái loại này toàn thân mỗi cái tế bào đều ở phồng lên cảm giác, quả thực có thể so với bất luận cái gì khổ hình đều phải tàn khốc. Đừng nói kiên trì trên dưới 100 cái chu thiên. Ngưu cửu nhật dựa vào trời sinh quật cường cùng không chịu thua, chống được thứ 9 cái chu thiên thời điểm, khóe miệng, lỗ mũi, khóe mắt, thậm chí là lỗ tai này đó địa phương, đều đã chảy ra tinh tế huyết tuyến, nhìn qua vô cùng khủng bố. Kỳ thật đến lúc này, Ngưu bức thần trí trên cơ bản đã bị đau nhức, tra tấn rất có chút thần trí không thanh tỉnh, hiện tại hoàn toàn là ở cạnh bản năng kiên trì. Cường chống hoàn thành 11 cái chu thiên lúc sau, Ngưu bức bỗng nhiên ngẩng đầu liền đảo, sinh sôi bị đau hôn mê bất tỉnh. Lúc này, ở hiện đại vị diện đệ 52 trung học, giáo viên trong văn phòng, một chỗ Lưu lão sư vừa lúc ở nghĩ, không biết Ngưu bức kia tiểu tử, tu luyện quá quân dụng nguyên năng tu luyện thuật không có. không biết hắn có thể hay không ở lần đầu tu luyện bên trong liền hoàn thành một cái chu thiên tu luyện. Rốt cuộc rất nhiều con người rắn giỏi đều làm không được điểm này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.